Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 201. Tiêu Văn mới vừa nghe được hệ thống nhắc nhở âm, còn chưa tới kịp đem cái này đô thị thế giới rất nhiều công việc giải quyết tốt hậu quả một phen đã bị hệ thống truyền tống rời đi. Lần này truyền tống hắn chỉ cảm thấy như là nhắm mắt trợn mắt. Trước mắt đen một cái chớp mắt, hắn liền thay đổi cái thân thể, thay đổi cái thế giới. Xuyên qua phản ứng đầu tiên chính là xem xét chung quanh hoàn cảnh hay không an toàn. Tiêu Văn phát hiện chính mình là độc thân ngồi ở một cái thanh lãnh lại huy hoàng trong đại điện. Vương tọa phía trên, thân xuyên tinh mỹ áo giáp. Trong tay còn nắm một binh thần kiếm Mani, nhận thấy được chung quanh không có nguy hiểm sao. Hắn liền bắt đầu tiếp thu nguyên chủ ký ức cùng hệ thống truyền cho hắn cốt truyện. Lần này hắn tiếp thu thật sự mau, cơ hồ là giây lát gian liền kết thúc. Tiêu Văn trong lòng có chút kinh ngạc, bởi vì lần này hệ thống cho hắn truyền cốt truyện phi thường giản lược. Căn bản không phải kỹ càng tỉ mỉ tiểu thuyết cốt truyện, mà chỉ là một cái tóm tắt. Chỉ có nói mấy câu, liền nam nữ vai chính tên là cái gì cũng không biết. Nàng là chiến thần nhân cô tịch mà lưu tại bên người hoa tiên tử. Thiên chân thuần khiết nàng trong lúc vô tình xâm nhập ôn nhu lại lạnh nhạt thiên đế bệ hạ nội tâm. Lại nhân hiểu lầm bị đánh rất thế gian, tình cờ gặp gỡ tà mị phong lưu ma tôn. Liền mấy câu nói đó làm Tiêu Văn có chút ngốc, liền này vài câu tóm tắt. Ai biết cái nào là nam chủ a? Bất quá Tiêu Văn biết hắn xuyên chính là tóm tắt câu đầu tiên lời nói xuất hiện chiến thần. Như vậy chiến thần khẳng định là nam xứng. Nam chủ không phải thiên đế chính là ma tôn. Từ nguyên chủ chiến thần trong trí nhớ, Tiêu Văn biết nguyên chủ tên thật kêu Thiếu Vân. Hiện giờ ở thiên giới ma giới nhân gian giới tam giới chỗ giao giới chấn thủ. Thực lực thập phần cao cường. Có hắn ở một ngày, ma giới đại quân liền mơ tưởng tiến vào mặt khác hai giới một bước. Cho nên chiến thần chi danh truyền xa, liền ít có người biết hắn tên thật. Tiêu Văn đem nguyên chủ ký ức lăn qua lộn lại nhìn vài biến cũng không phát hiện hắn khi nào đem cái nào hoa tiên tử lưu tại bên người. Này tòa chiến thần cung thành lập ở tam giới giao hội chỗ tam giới trên núi. Trống rỗng chỉ có hắn một người cư trú tu luyện. Cũng không có cái gì hoa tiên tử. Hảo đi, nam chủ không xác định là ai. Nữ chủ cũng không biết ở đâu. Tiêu Văn thật sâu cảm giác được này nhiệm vụ có bao nhiêu hố. Không hổ là cao cấp trừng phạt nhiệm vụ. Không riêng gì nhiệm vụ thế giới cấp bậc đề cao. Ngay cả nhiệm vụ tin tức đều bất tường tế. Khó khăn đâu chỉ tăng lên một ít a. Thông qua trước thế giới kết thúc khi hệ thống nhắc nhở âm. Tiêu Văn sờ soạn ra một chút về hệ thống tin tức. Tỷ như nói trước thế giới hệ thống là nói hắn nhiệm vụ 17 chưa hoàn thành mà phi nhiệm. Vụ thất bại, thuyết minh nhiệm vụ, nam xứng với vị, đá phi nam chủ, ôm đến nữ chủ về. Ở hệ thống chỗ đó là tách ra tính, chia rẽ nam nữ chủ là một bộ phận, công lược nữ chủ là một khác bộ phận, chỉ hoàn thành một bộ phận nhiệm vụ cũng không tính nhiệm vụ hoàn toàn thất bại. Chỉ có thể nói là chưa hoàn thành, cho nên chưa hoàn thành nhiệm vụ trừng phạt so nhiệm vụ thất bại trừng phạt muốn nhẹ một ít. Từ khấu trừ tích phân liền nhìn ra được tới, nhiệm vụ thất bại khấu trừ 10 tích phân, nhiệm vụ chưa hoàn thành chỉ khấu trừ 5 tích phân. Nghĩ nghĩ, Tiêu Văn lại nghĩ tới trước thế giới thu đồ đệ tần gia vực. Ở chung như vậy nhiều năm há có thể một chút thầy trò cảm tình đều không có. Nhưng hắn trong lòng rất rõ ràng, mặc kệ lúc ấy tần gia vực vô luận là lựa chọn lưu lại vẫn là lựa chọn rời đi. Đối hắn mà nói đều là cái phiền toái. Tần gia vực nếu là lựa chọn rời đi cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ. Hắn lo lắng cho mình sẽ chịu không nổi phản bội trực tiếp xử lý nam chủ. Nếu là tần gia vực lựa chọn lưu lại, hắn lập tức phải bị hệ thống truyền tống rời đi. Nguyên chủ Bạch Ngọc sau khi trở về khẳng định sẽ không giống hắn như vậy đối tần gia vực tẫn sư. Phụ chi trách, đó chính là hại cái này hiếu thuận đồ đệ, cho nên Tiêu Văn dứt khoát đem tần gia vực tiễn đi. Chính mình cũng lập tức rời đi thế giới kia, chỉ là hiện tại nhớ tới lực phiền muộn a, Tiêu Văn mới vừa phiền muộn một lát liền đem này vứt chi sau đầu. Lập tức bắt đầu bế quan tu luyện, thế giới này có thiên đình, có thiên đế, có ma tôn. Tuy rằng không phải truyền thống tiên nhân khắp nơi đi thiên thần không bằng cầu thần thoại thế giới. Nhưng cũng là cái cấp bậc rất cao thế giới. Ít nhất lấy Tiêu Văn nguyên thần thực lực ở thế giới này chỉ là một cái thiên binh thiên tướng. Trình độ, cho nên Tiêu Văn trong lòng thập phần có gấp gáp cảm bế quan tu luyện. Đem nguyên chủ Thiếu Vân thực lực chuyển hóa thành chính mình. Tuy rằng có hệ thống cấp thông hiểu đạo lý kỹ năng giúp hắn dung hợp nguyên chủ một thân tu vi. Nhưng này giới hạn trong ở thế giới này dung hợp chiến thần tu vi. Đi sau thế giới này phân tu vi là mang không đi. Nhưng nếu là hắn chủ động dùng chính mình nguyên thần dựa theo nguyên chủ công pháp tu luyện. Thực mau là có thể đem nguyên thần thực lực tăng lên tới cùng nguyên chủ giống nhau cảnh giới. Hơn nữa cho dù rời đi thế giới này, hắn như cũ có thể mang đi này phân tu vi. Đối với thế giới này thọ mệnh vô hạn thần ma tới nói. Thời gian là không có gì khái niệm. Tiêu Văn hiện giờ thân là chiến thần, chính là tam giới đứng đầu cường giả chi nhất, hắn này một bế quan chính là mấy trăm năm đi qua. Hoàn toàn đem cái gọi là nhiệm vụ đều vứt chi sau đầu. Đắm chìm ở tu luyện chung không thể tự kềm chế Tiêu Văn vẫn là bởi vì hệ thống tuyên bố nam xứng. Tâm nguyện nhiệm vụ mới đưa hắn từ bế quan chung bừng tỉnh lại đây. Uống xong tuyệt tình thủy. Tiêu Văn lẩm bẩm niệm nguyên chủ cái này tâm nguyện, trong lòng khó hiểu, thế giới này có thiên địa dựng dục mà sinh thần kỳ linh vật. Này đó linh vật các có các công hiệu, mà này tuyệt tình thủy chính là một trong số đó. Tuyệt tình thủy công năng thập phần dâu ria chỉ một, uống xong nó lúc sau không bao giờ sẽ yêu bất luận kẻ nào. Cho dù có ái nhân, hơn nữa ái đến sinh tử tương hứa không thể tự kềm chế. Một khi uống tuyệt tình thủy, đáy lòng tình yêu toàn bộ biến thành tuyệt tình, đó là thân thủ giết chết ái nhân cũng sẽ không có chút nào khổ sở. Này tuyệt tình thủy có thể so vong tình thủy càng ngoan độc. Vong tình thủy chỉ là làm người quên chính mình ái nhân. Nếu là một lần nữa bắt đầu còn có thể lại yêu chính mình quên ái nhân. Hoặc là di tình yêu thượng người khác cũng có thể. Nhưng tuyệt tình thủy sẽ không làm người quên đã từng cùng ái nhân tốt đẹp hồi ức. Là triệt triệt để làm người đoạn tình tuyệt ái. Hồi tưởng khởi đã từng ký ức tốt đẹp liền giống như đang xem một hồi không hề đại nhập cảm điện ảnh. So Tiêu Văn đã từng tu luyện vô tình nói còn muốn tàn nhẫn. Ít nhất tu luyện vô tình đạo chính mình là có thể chủ động động tình. Chỉ là động tình sau khó tránh khỏi vô tình đạo tâm bị phá. Tu vi đại hàng, mà tuyệt tình thủy là làm người tưởng ái đều ái không được. Tưởng động tình đều không có chút nào động tình cảm giác. Tiêu Văn trầm tư lên, hắn tổng cảm thấy giống như nơi nào không quá thích hợp bộ dáng. Bất quá hắn suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra được này tuyệt tình thủy trừ bỏ làm người đoạn. Tình tuyệt ái ở ngoài có cái gì không đúng địa phương. Thế giới này cũng từng có người uống tuyệt tình thủy chặt đứt phàm ti một lòng tu luyện. Hiển nhiên tuyệt tình thủy đối tu hành là vô hại, nguyên chủ tâm nguyện là uống xong tuyệt tình thủy, chẳng lẽ là bởi vì nguyên chủ bị thực trọng tình thương quyết tâm từ đây lại bất động tình. Tiêu Văn đột nhiên mở miệng hỏi hệ thống, hệ thống, ta uống xong tuyệt tình thủy có thể hay không ảnh hưởng đến ta nguyên thần? Nam xứng hệ thống như cũ không có bất luận cái gì đáp lại. Trước sau như một an tĩnh, phảng phất không tồn tại, Tiêu Văn do dự một chút, vẫn là rời đi chiến thần cung đi trước tuyệt tình thủy ra đời nơi. Mặc kệ này tuyệt tình thủy có thể hay không ảnh hưởng đến hắn bản thân nguyên thần đều dâu ria. Dù sao hắn cho dù không uống tuyệt tình thủy cũng là không có khả năng sẽ động tình. Chỉ là tùy tiện hoàn thành cái nhiệm vụ chi nhánh mà thôi. Sao tuyệt tình thủy ra đời với nhân gian giới. Sao bị thiên đế cấp dịch tới rồi thiên giới. Bởi vì không phải cái gì chân quý linh vật, đã bị tùy ý đặt ở thiên cung trong hoa viên coi như xem xét vật. Bởi vì này tuyệt tình thủy nhan sắc sẽ lúc nào cũng biến ảo như chân trời dáng màu thập phần mỹ lệ. Bất quá thiên đế hoa viên cũng không phải tùy tùy tiện tiện người nào có thể tiến. Cũng may Tiêu Văn hiện giờ thân là thiên đình chiến thần địa vị vẫn là rất cao. Chỉ ở sau thiên đế, tới dạo cái vườn uống nước vẫn là không thành vấn đề. Bách hoa tiên tử là thống ngự thiên hạ bách hoa tiên tử. Thiên đế trong hoa viên kỳ hoa dị thảo cũng là từ bách hoa tiên tử tự mình khán hộ. Tiêu Văn tiến hoa viên liền nhìn đến bách hoa tiên tử mặt lạnh nhẹ mắng. Ngươi là người phương nào? Cư nhiên dám xông vào thiên đế bách thảo viên. Tiêu Văn nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái. Bổn tọa vẫn là lần đầu tiên biết này thiên cung hoa viên bổn tọa tiến không được. Thanh âm này hảo quen tai. Bách hoa tiên tử tập trung nhìn vào. Tức khắc lại kinh lại dọa. Vội vàng thỉnh tội, bài kiến chiến thần đại nhân. Là tiểu tiên có mắt không tròng, thế nhưng không có nhận ra đại nhân. Dĩ vãng chiến thần đại nhân đều là ăn mặc hắn kia tiêu chí tình áo giáp chiến bào. Hôm nay cư nhiên phá lệ thay đổi một thân nguyệt bạch trường bào. Tự uy vũ bất phàm trở nên phiêu giật tiêu sái. Phong cách khác biệt như vậy đại, nàng không nhìn kỹ căn bản nhận không ra a. Tiêu Văn trong lòng cũng rõ ràng. Này bách hoa tiên tử nói trắng ra là chính là cái người làm vườn. Cùng nguyên chủ địa vị chênh lệch cực đại, chỉ ở nguyên chủ cùng thiên đế cùng dạo hoa viên khi gặp qua vài lần. Lại còn có không dám ngẩng đầu nhìn thẳng, hắn hiện giờ thay đổi quần áo khí chất thay đổi không ít nàng lập tức nhận không ra cũng bình thường. Cho nên Tiêu Văn vẫn chưa trách tội, chỉ là nhàn nhạt nói, mang bổn tọa đi dạo bãi. Nhất hiểu biết thiên đế này tòa bách thảo viên không gì hơn mỗi ngày trông coi nơi này bách hoa. Tiên tử, Tiêu Văn vẫn chưa ngay từ đầu liền bại lộ mục đích của chính mình. Ngược lại đi theo bách hoa tiên tử tùy ý bước chậm ngắm hoa. Nghe nàng giảng giải này đó hoa hoa thảo thảo lai lịch. Có thể trở thành thiên đế trong vườn hoa cỏ. Kia tất nhiên là hấp thu nhật nguyệt tinh hoa đã có linh thức. Thậm chí có chút tu vi tinh tiến kỳ hoa dị thảo đều có thể hóa thành hình người. Chẳng qua không có thiên đế cho phép chúng nó chỉ có thể đãi ở trong vườn. Nếu là thiên đế tới ngắm hoa chúng nó còn cần thiết hóa thành nguyên hình ngoan ngoãn làm xem xét. Và, Tiêu Văn nhìn những cái đó hóa thành nguyên hình hoa các tiên tử. Trong lòng cân nhắc, nữ chủ có thể hay không là trong đó một đóa. Vừa vặn hắn cùng bách hoa tiên tử đi tới tiểu thủy đàm bên. Này phiếm thất thải hà quang tiểu thủy đàm thủy toàn bộ đều là tuyệt tình thủy. Tích lũy vô tận năm tháng tuyệt tình thủy đều ở chỗ này. Nếu là chỉ đương xem xét vật, này hồ nước đích xác thật xinh đẹp, mờ mịt dáng màu trung Tiêu Văn cũng nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Hắn đối bách hoa tiên tử hỏi, đây là tuyệt tình thủy. Bách hoa tiên tử trả lời nói, đúng vậy, này tuyệt tình thủy giá trị không lớn. Cho nên bị bệ hạ đặt ở chỗ này xem xét nói đến lúc này. Nàng trong mắt toát ra vài phần bi ai. Không nói trời đất này linh vật tuyệt tình thủy. Chính là những cái đó tu thành hình người hoa các tiên tử. Không phải cũng là bởi vì giá trị không lớn thực lực không cường. Bị đặt ở trong hoa viên đường xem xét cây cối sao. Tiêu Văn lại hỏi, người đối tuyệt tình thủy hiểu biết nhiều ít. Bách hoa tiên tử sửng sốt một chút, đáp, này tuyệt tình thủy chỉ có làm người đoạn tình tuyệt ái này một cái công hiệu. Cũng không mặt khác công năng, chỉ có một ít bị tình thương thiên thần sẽ hướng bệ hạ cầu một lọ thế giới này tuy rằng trừ bỏ. Tuyệt tình thủy, còn có không như vậy bá đạo vong tình thủy, nhưng vong tình thủy ở ma giới. Bởi vậy bị tình thương muốn đoạn tình tuyệt ái thiên thần đều chỉ có thể cầu một lọ tuyệt tình nước. Uống hạ, nhiệm vụ linh 18, hết chương.